Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, chương 163 Hiếu thành loạn. Tam, bốn người khinh trang giản hành, cước trình cũng không tính chậm, đi rồi hơn một canh giờ liền đụng tới một chỗ đơn sơ ven đường quán ăn, loại này quán ăn làm chính là lui tới người đi đường thương lữ sinh ý. Chỉ là thế đạo không tốt, suốt ngày cũng chạm vào không thấy mấy cái khách nhân, không biết là bốn người tới xảo vẫn là bên quán ăn ngoại dừng lại vài chiếc xe mã, quán ăn nội ngồi mười mấy trang phục bất đồng thực khách. Thẩm Đường âm thầm chú ý sắc mặt Mạc Danh trắng bệch Kỳ Thiện, đề nghị nói, ta có chút khát, dừng lại nghỉ chân một chút đi. Trừ rượu tự nhiên sẽ không đáp ứng. Thẩm Đường tuy có thể văn khí hóa rượu, cố tình là cái dính không được rượu một giọt đào. Bọn họ mang theo túi nước cũng không. Đuổi như thế lâu lộ dừng lại bổ một bổ lương khô cũng hào. Trưởng quầy, bên trong còn có bốn cái chỗ sao? Thẩm Đường nhảy xuống mô tô bối, gân cổ lên hướng quán ăn giống lên một giọng nói. Trưởng quầy ló đầu ra vừa thấy, trên mặt không kiên nhẫn bị dọa trở về vô hắn. Vì không bại lộ hành tung, bốn người tính cả mô tô đều một lần nữa làm ngụy trang. Nàng bề ngoài như cũ hung hãn, nhường đường người tưởng chủ động đệ thượng tiền bao tàn nhẫn người hình tượng. Nếu phụ cận có giết người án, 10 cái sai dịch 9 chảo nàng, ân, vừa thấy liền không phải gì người tốt, còn lại 3 người phân biệt hóa thành quản gia, phòng thu chi cùng hộ vệ, trưởng quầy lo liệu nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện nguyên tắc. Bưng lên nịnh nọt lấy lòng tươi cười. Có, hảo hán hướng trong thỉnh. Thẩm Đường nghe xong, nội tâm hãy còn mừng thầm, trưởng quầy lời này làm nàng rất tưởng tiếp thượng một câu, cấp sái ra. Bưng lên tam cân thịt bò tam cân rượu, tẫn hiện trường kiếm giang hồ dũng cảm hơi thở. Nhưng lời nói tới rồi bên miệng lại biến thành, tới bốn cái chỗ, lại đến tam hồ trà một bầu rượu, bốn phân bánh bột ngô. Mau chóng, trưởng quầy khóe miệng tươi cười cứng lại, tựa hồ không nghĩ tới Thẩm Đường sẽ như thế. Moi, bất quá, ngại với này đoàn người thể trạng, hắn cũng không dám đem chửi thầm nói ra, xoay người đem bốn người nghênh ăn cơm tứ. Mệnh tạp dịch quét trương sạch sẽ bàn lùn. Không bao lâu, sau bếp bưng lên Thẩm Đường muốn đồ vật. Duy nhất một bầu rượu là cho cộng thúc võ kêu. Cộng thúc võ nhìn duy nhất một bầu rượu, tuy hình ngạc Thẩm Đường khác nhau đối đãi, lại không chủ động dò hỏi. Hắn không được tốt lắm rượu người, nhưng có uống rượu tổng so uống trà thủy hào. Kỳ Thiện hai người thần sắc bình tĩnh, phảng phất ai cũng chưa chú ý tới cái này chi tiết nhỏ, Thẩm Đường liền càng thêm sẽ không chủ động làm rõ, nên sao nói. Nói cộng thúc võ như vậy tráng hán, dũng cảm uống rượu, mồm to ăn thịt mới phù hợp cá nhân hình tượng. Hai vị văn sĩ yêu nhã uống trà mới phù hợp bức cách. Sẽ không OOC, cho nên nói, bản khắc ấn tượng hại người. Thẩm Đường cũng không phải đơn thuần tới ăn cái gì. Tạp dịch đi ngang qua thời điểm, nàng đưa tới vừa hỏi, các ngươi nơi này sinh ý như thế hảo? Bốn người mới vừa khai ăn, quán ăn ngoại lại tới nữa một đám người, tam chiếc xe mã. Đội ngũ quy mô không nhỏ, tính cả chủ nhân một nhà 5 người ở bên trong cộng 10 người. Nữ chủ nhân cho dù mang mũ có rèm, cũng có thể nhìn đến mũ có rèm sau kia trương mông lung mơ hồ trên mặt chưa son phấn. Thượng tuổi tóc xám lão phụ nhân ôm thượng ở tã lót hài đồng, thấp giọng trấn an nữ chủ nhân. Mặt khác hai tên tóc để chỏm tiểu đồng xúc vai cúi đầu, giữa mày mang theo chưa tán sợ sắc. Thẩm Đường mới đầu còn tưởng rằng bọn họ nửa đường đụng tới thổ phỉ. Yên lặng nghe lại phát hiện không phải như vậy hồi sự nhi, quán ăn mặt khác thực khách trên mặt cũng mang theo không hòa tan được buồn rầu. Hiển nhiên là ngoại giới đã xảy ra cái gì đại sự nhi. nhưng những người khác chỉ kém ở trên mặt viết, người sống chờ tiến, bốn cái chữ to. Thẩm Đường cũng không tốt hơn trước, thảo không thú vị, liền lựa chọn từ tạp dịch bên này vào tay, vì cậy ra hắn miệng. Còn cười lấy ra một góc tiểu bạc vụn, tạp dịch tự học quá biến sắc mặt tuyệt sống, một giây cũng không kiên nhẫn cắt đến nhiệt tình rào rạt. Biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm, hắn nói thẳng. Hảo hán không biết, ai, lại bắt đầu đánh giặc lạp. Muốn sống cũng chỉ có thể trốn. Qua chúng ta cái này cửa hàng nhi, trên đường lại tưởng bổ sung lương khô túi nước liền không dễ dàng. Kỳ Thiện bốn người nghe vậy, thần sắc bỗng chốc biến đổi, đồng thời nghĩ đến ngày hôm qua nửa đêm xuất hiện khói báo động. Thầm Đường, ngoặc kép, đến tột cùng là nào một bước mau vào? Nàng chỉ là ngăn cách với thế nhân mấy ngày không phải mấy năm đi. Thẩm Đường lại hỏi, đánh giặc, ai cùng ai đánh? Tạp dịch nói, cái này ta sao biết? Đột nhiên liền đánh nhau rồi, hắn cũng là trong tiệm tới không ít chạy nạn thực khách mới biết được tin tức này, bất quá, ai cùng ai đánh cũng không quan trọng, dù sao cuối cùng xui xẻo đều là bọn họ này đó tiểu dân chúng. Thói quen, đại nhân vật ái như thế nào đánh giặc liền như thế nào đánh giặc. Bọn họ này đó tiểu nhân vật cũng muốn khai cửa hàng làm buôn bán, nuôi gia đình. Thẩm Đường, kia đánh nơi nào tổng nên biết đi. Kỳ Thiện ba người cũng bức thiết hy vọng được đến đáp án. Tạp dịch trả lời nói, không biết, bất quá phần lớn khách nhân đều là châu phủ phương hướng tới. Hẳn là bên kia ở đánh giặc đi. Thẩm Đường, ngoặc kép, châu phủ, Tứ Bảo quận châu phủ chẳng phải là Hiếu Thành. Thẩm Đường cơ hồ muốn tại chỗ nhảy lên, Kỳ Thiện cùng Chử Diệu duỗi tay, phân biệt ngăn chặn nàng tả hữu vai, ý bảo nàng tạm thời đừng nóng nảy, đừng nóng vội, đi trước hỏi thăm rõ ràng. Chử Diệu nhìn thoáng qua quán ăn ngoại tân khách nhân, đứng dậy sửa sang lại ống tay áo, tiến lên dò hỏi kia hộ nhân gia nam chủ nhân, tiên sinh xin dừng bước. Tiên sinh chính là ở Hiếu Thành làm qua tư thục. Nam chủ nhân cảnh giác mà nhìn Chử Diệu, người này nhìn tuổi không lớn, mới mà đứng, ăn mặc lại như là 40-50 cổ già, còn kéo trường một khuôn mặt, làm người nhịn không được liên tưởng đến tử khí trầm trầm, cung, cũ kỹ, nhị tư, hắn tựa hồ thói quen tính tròng trắng mắt xem người, đối Chử Diệu tiến lên sáp lại gần hành vi bất hữu thiện. Nhưng dư quang quét đến người sau bên hông văn tâm chữ ký, thần sắc lập tức tới 180 độ chuyển biến, ngươi là? Quả thật là tiên sinh. Tiên sinh ước chừng không nhớ rõ, trong tộc có cái tiểu bối tại tiên sinh tư thục vỡ lòng quá 2 năm, có trở về tiếp hài tử, xa xa gặp qua một mặt. Chử Diệu há mồm liền tới, thật giả trộn lẫn nửa, hắn đích xác gặp qua vị nam chủ nhân vài lần, chỉ là nhân gia khinh thường cùng hoan chàng lâu tử sau bếp tạp dịch nói chuyện. Này vẫn là lần đầu tiên, nam chủ nhân thần sắc hòa hoãn vài phần, thì ra là thế. Chử Diệu ngữ khí tử nhiên, Diệu xem tiên sinh dáng vẻ vội vàng, còn mang theo trong nhà thê nhi, chính là muốn ra cửa đi xa thăm người thân. Nam chủ nhân thở dài, cũng không là thăm người thân đi xa, muốn chuyển nhà. Chử Diệu ra vẻ kinh ngạc, chuyển nhà? Này, kia tiên sinh tư thục cùng những cái đó học sinh, tại hạ mấy năm nay cũng có chút kinh doanh, tiên sinh nếu có khó xử, Diệu có lẽ có thể giúp đỡ. Nam chủ nhân nghe xong rất là cảm động, hận không thể lập tức liền dẫn Chử Diệu vì suốt đời chi kỷ. Hai mắt hơi lóe thủy quang, tư thục đã đóng, học sinh cũng tất cả tan. Chử Diệu tuy có chuẩn bị tâm lý, vẫn bị nam chủ nhân lần này đáp sau lưng tin tức chấn cả kinh. Hiếu Thành như thế nguy hiểm, phải biết Hiếu Thành tư thục thiếu, dạy học chất lượng không có trở ngại càng thiếu, nam chủ nhân tư thục chính là một trong số đó. Bởi vậy không ít người ra đều nguyện ý đem hài tử đưa qua đây. chẳng sợ người này thích ở quà nhập học thượng làm khó dễ người học sinh gia cảnh hảo. Thu quà nhập học thiếu, hắn liền nhiều giáo, học sinh gia cảnh kém, không ngừng thu học phí nhiều, còn động một chút quát lớn, tùy ý trở mặt, này ý vị. Hắn ở Hiếu Thành địa phương này không có sinh tồn mang đến cạnh tranh áp lực. Sống được so phần lớn người đều thể diện dễ chịu. Hết chương.